Bác sĩ thần thông, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương đi vào bệnh viện thật sớm, đặt bữa sáng đã mua ở trên bàn làm việc của Tần Duyệt. Chỉ đơn giản là một phần sữa đậu nành, một cái bánh bao, một quả trứng luộc nước trà. Sáng sớm Tần Duyệt rời giường tương đối trễ, bình thường chỉ uống chén sữa bò đã chạy đi làm. Trần Thương quyết định mua bữa sáng thật sớm cho cô. Vừa vặn quay người, anh đã nhìn thấy Tần Duyệt vội vã chạy vào, trong tay còn mang theo một phần bữa sáng. Nhìn thấy Trần Thương, cô cười hì hì như hiến bảo vật, con mắt cong cong, vô cùng khả ái. Anh cầm đi, mua cho anh bữa sáng. Trần Thương nhìn khóe miệng Tần Duyệt còn dính sữa bò, nhịn không được cười, giơ tay lên lau cho sạch sẽ. Sao không ngủ nhiều một chút? Tần Duyệt cười nói, em muốn mua bữa sáng cho anh. Trần Thương nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt Tần Duyệt, sau đó chỉ trên mặt bàn. Anh đã sớm ăn rồi, mua cho em bữa sáng, nhân lúc còn nóng ăn. Anh đi xem thử Khiêm Nhỉ ca có cần hỗ trợ gì không. Sau này cứ ngủ thêm một lúc, anh sẽ mua bữa sáng cho em. Tần Duyệt bắt đầu cười ngây ngô, đột nhiên cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất toàn thế giới. Lén lút hôn lên khuôn mặt của Trần Thương một cái. Lúc này, Thạch Na vừa vặn đi đến. Tần Duyệt vội vàng đi tới. Lão sư, mua bữa sáng cho ông. Thạch Na lập tức sửng sốt một chút. Nói đi, Tiểu Tân, hôm nay có chuyện gì? Tần Duyệt vội vàng cười nói ra. Không có chuyện gì, chính là mua nhiều. Thạch Na nghỉ ngờ ồ một tiếng, nhìn bữa sáng trên bàn Tần Duyệt, như có điều suy nghĩ. Chừng 10 giờ sáng, Trần Thương nhận được điện thoại của Đào Mật. Tiểu Trần, đến phòng phẫu thuật số 4, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương vội vàng gật đầu, đứng dậy đi đến phòng phẫu thuật. Trần Thương không muốn tự thân động thủ, đương nhiên Đào Mật cũng không có khả năng để Trần Thương động thủ. Dù sao không có người nào lại lấy an toàn của người bệnh ra nói đùa. Lại nói, phẫu thuật co thắt viêm màng ngoài tim bản thân phẫu thuật chính là tính nguy hiểm tương đối cao. Nếu như màng tim cùng trái tim lớp màng bên ngoài dính liền bị nghiêm trọng, một khi tách rời xảy ra vấn đề, làm tổn thương trái tim, hoặc là làm tổn thương mạch vành, mạch máu chung quanh, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trần Thương rửa tay xong, Tiền Lâm cùng một vị đồng học ngoại khoa tim đi tới. Bỗng nhiên cười nói, ô, Trần lão sư, tại sao anh lại ở chỗ này? Từ lần trước, Trần Thương giảng cho lớp học bên trong đồng học về sau, anh liền nhiều một cái ngoại hiệu. Trần lão sư, tối thiểu so với Thương lão sư nghe tốt hơn nhiều. Trần Thương cười nói, đến đây xem phẫu thuật. Tiền Lâm nghe xong, hiếu kỳ hỏi, khoa các anh có phẫu thuật? Trần Thương, không có, ngoại khoa tim, phẫu thuật co thắt viêm màng ngoài tim. Hai ngày trước tôi không phải đưa đến một người bệnh tới khoa các anh sao? Hôm nay, chủ nhiệm Đào bảo có phẫu thuật, để tôi tới xem một chút. Lời này vừa nói ra, Tiền Lâm cùng vị bạn học kia lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Tiền Lâm nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi, anh nói là Ngô Ngọc Thụ à? Trần Thương gật đầu. Đúng, chính là Ngô Ngọc Thụ. Các anh cũng biết người bệnh kia. Tiền Lâm hai người liếc nhau. Sao có thể không biết? Bởi vì người bệnh này, chủ nhiệm Đào có thể nói là nổi trận lôi đình. Tất cả mọi người đều phải đề cao kiểm tra tố dưỡng thể trạng của mình. Khoảng thời gian này, toàn bộ bác sĩ ngoại khoa tim trong tay đều dự sẵn một quyển sách nhỏ. Phía trên viết, S1 tạp âm là, nhịp tim nhanh của tim là, gần nhất mỗi người đều đang nơm nớp lo sợ. Sợ chủ nhiệm hỏi thăm một vấn đề đến. Nghĩ tới đây, nội tâm hai người nhịn không được. Lộp bộp một tiếng. Bọn họ nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Tiền Lâm nhịn không được hỏi, Trần lão sư, Ngô Ngọc Thụ không phải là anh chẩn đoán được đưa đến đây chứ? Trần Thương gật đầu, đúng, Chính là tôi, thế nào? Tiền Lâm cùng đồng học Giáp lập tức trợn tròn mắt. Cách Chương.